Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 668, kết quả là sau khi điều tra, thật sự phát hiện một số việc mờ ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Tuấn Sinh, có chuyện gì vậy? Liều Á Nam hỏi với vẻ căng thẳng. Xảy ra chuyện rồi, sắc mặt Vương Tuấn Sinh trắng bệch. Sau đó anh ta vội vã xuống lầu. Liều Á Nam cuống quýt đuổi theo. Cô ta chờ Vương Tuấn Sinh gọi điện thoại ở dưới tầng xong mới dám tiến đến. Anh Tuấn Sinh, rốt cuộc là chuyện gì? Anh đừng làm em sợ. Liều Ấn Nam hỏi, Vương Tuấn Sinh không chỉ đẹp trai mà còn có nhà ở thành phố Kim Lăng. Cha mẹ có tiếng nói trong đơn vị. Điều kiện gia đình vô cùng tốt. Anh ta mạnh hơn những đồng nghiệp khác trong công ty rất nhiều. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao Liều Á Nam thích Vương Tuấn Sinh. Bởi vì sau này mình có thể gả tới thành phố Kim Lăng, nói không chừng sẽ được điều động công tác về Kim Lăng. Ba Liều Á Nam là hiệu trưởng trường cấp 2, cho nên từ khi còn bé Liều Á Nam đã xem trọng danh tiếng và lợi ích. Ví dụ đơn giản nhất là, từ nhỏ đến lớn Liều Á Nam chỉ thích các anh chàng trong nhà có tiền có thế. Tiêu rồi Á Nam, em còn nhớ công ty hợp tác với anh và phó phòng Dương không? Lần này xảy ra chuyện rồi, Liều Á Nam biết chứ. Công ty kia là đối tượng hợp tác của Vương Tuấn Sinh và phó phòng Dương theo chỉ thị của một vị lãnh đạo của tập đoàn đầu tư. Dù sao Mộng Tưởng gia cũng đầu tư lớn, có vô số người ước ao ghen tị. Chung quy cũng là vì tiền, cho nên những kẻ có lòng riêng bắt tay hợp tác với nhau. Mình làm rồi báo lên tổng bộ, sau đó tổng bộ phê duyệt. Hiện tại công ty này đã thu được hơn 50 triệu tệ. Liều Á Nam, Vương Khang và Tâm Phúc của Vương Tuấn Sinh cũng biết chuyện này. Hơn nữa phía tổng bộ thông báo rằng đã xét duyệt xong, có biết bao nhiêu công ty đầu tư như vậy thì biết cha công ty nào. Chủ yếu là công ty này đã trả hai loại bảo hiểm, là chi nhánh của một xí nghiệp địa phương khác. Ngôn tình ngược, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không biết lãnh đạo cấp cao của tổng bộ bị đứt dây thần kinh nào mà lại tiến hành kiểm tra thí điểm. Hơn nữa số anh quá nhỏ, công ty này bị kiểm tra. Lúc nãy người bên kia nói với anh, hình như mục đích của tổng bộ là điều tra, bắt đầu từ kiểm tra sổ sách. Bây giờ thì hay rồi, sổ sách không đúng, lãnh đạo cấp cao đã nghi ngờ làm ăn khuất tất. Vương Tuấn Sinh càng lúc càng cuống, tội này đủ ngồi tù đó. Lạ ghê, công ty này quy mô nhỏ, mức đầu tư cũng không lớn, còn bị anh chuyển đến nơi khác, sao lại điều tra ra được, không biết. Bây giờ lãnh đạo cấp cao bắt đầu điều tra phó phòng Dương và vị lãnh đạo tập đoàn kia rồi. Chắc là anh cũng sắp đi đời nhà ma. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu tập đoàn báo, cảnh sát, chắc chắn anh sẽ bị bắt vào tù. Thấy Vương Tuấn Sinh lo lắng, Liều Á Nam cũng sốt ruột. Cô ta chợt vỗ đầu. Em nghĩ ra một cách. Anh Tuấn Sinh, hay là anh thay mận đổi đào, đổ tội cho người khác, sau đó anh thoát ra. Như vậy là ổn rồi. Không phải sao, mẹ nó, nhưng tìm ai bây giờ? Chuyện nghiêm trọng thế này. Hừ, em có cái chi? Liều Á Nam búng ngón tay, lại nói tới Trần Khiêm. Anh đang sắp xếp tài liệu trong văn phòng. Phương Phỉ chăm chú nhìn Trần Khiêm, vừa mỉm cười vừa nói. Trần Khiêm, anh, chăm thế, chưa xử lý xong một công ty mà còn định tra tài liệu của công ty này. Trần Khiêm cười đáp, như vậy mới hiểu cặn kẽ được. Hơn nữa tôi có thu hoạch rất lớn đó. Đúng vậy, sở dĩ công ty bị điều tra chủ yếu là vì qua lời nói của Liều Á Nam, Vương Tuấn Sinh cực kỳ bất thường. Hơn nữa, nghe nói quan hệ giữa Vương Khang và Vương Tuấn Sinh cực tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Trần Khiêm cố ý điều tra dự án bọn họ đề xuất. Kết quả là sau khi điều tra, thật sự phát hiện một số việc mờ ám. Cách chương.